Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 817, Địa Hỏa Huyền Quy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không biết quản trạch thần là vô tình hay là cố ý. Một câu nói này đem Lưu Kiệt cùng Trương Thác hai người làm thịt nướng tiến hành so sánh. Sau khi nghe xong, Trương Thác lập tức mặt cũng trầm xuống. Nguyên bản còn lộ vẻ được thanh nhã nhàn nhã vẻ mặt lập tức từ trời trong đi tới ngày âm u. Một bộ gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác. Cái này, một bên tiểu ma nữ Hoa Vinh nghe được quản trạch thần như vậy đánh giá sau đó. Cũng sớm đã tiến lên đoạt lấy quản trạch vũ trong tay thuộc về Lưu Kiệt thịt nướng. Lúc này liền là xé một khối tới chia sẻ cho bên cạnh Lưu Khả Hân. Thịt nướng vừa vào miệng, thân thể hai người rõ ràng liền cứng ở tại chỗ. Hai giây sau đó, vậy một khối quản trạch vũ ăn còn dư lại thịt nướng trực tiếp bị hai người ăn như hổ đói ăn sạch sẽ. Liền liền trên đầu xương thịt bầm đều bị gặm ăn sạch sẽ. Như thế nào, ta làm thịt nướng tạm được đi. Nếu là vật liệu ở đầy đủ một chút, hỏi còn có thể đăng tăng lên mấy phút. Còn muốn không muốn, muốn ta ở cho các ngươi làm một chút. Thấy tiểu ma nữ một bộ chưa thỏa mãn hình dáng, Lưu Kiệt không khỏi cười khanh khách cười một tiếng. Cái này thần điểu cung tiểu ma nữ tuy nói nóng nảy tính cách kém một chút, nhưng là cái này một bộ ăn cơm chút nào không làm bộ cử chỉ vẫn là hết sức tiếp địa khí. Coi như đối với khẩu vị của hắn, hừ, không nghĩ tới ngươi cái này tên khốn kiếp vẫn còn có tay nghề như vậy. Nếu như vậy vậy ngươi liền đem khối này thịt cũng cho chúng ta nướng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch làm việc không. Trở về sau đó ta sẽ cho ngươi 2000 hoàng kim. Coi như là ngươi là chúng ta thịt nướng thù lao. Lưu Kiệt mở miệng. Hoa Vinh mặc dù trong lòng vạn phần chê Lưu Kiệt, nhưng là vừa nghĩ tới vậy thịt tươi ngon vừa đến hỏa hầu thịt nướng. Giữa cổ họng không khỏi lần nữa nuốt đứng lên, lúc này liền là bày ra một bộ cao cao tại thượng cái khung hướng về phía Lưu Kiệt mở miệng nói. Dứt lời, Hoa Vinh đã đem Trương Thác trước đi săn trở về khối kia thịt béo lấy được rồi đang dùng cơm Lưu Kiệt bên người. Một bộ muốn thúc giục nhưng lại không tiện mở miệng dáng vẻ. Như vậy hành vi bị một bên Trương Thác nhìn ở trong mắt. Lửa giận trong lòng lại là cuồn cuộn vạn phần. Được, có câu nói chinh phục một người đàn ông lòng thì phải trước chinh phục dạ dày của hắn. Không nghĩ tới tiểu ma nữ dạ dày như thế dễ dàng liền bị Lưu Kiệt cho chinh phục. Hoa Vinh biết dáng vẻ thật vẫn là rất ít thấy đây. Quản trạch thần khẽ cười một tiếng. Đối với như vậy tiểu ma nữ rất là kinh ngạc. Hụ hụ hụ, chỉ sợ một ít người muốn ghen. Ta phải nói à, Lưu Kiệt đối thủ sợ rằng lại sẽ lại thêm một cái. Trước dám cùng Hoa Vinh đi gần như vậy người đàn ông, lại có người nào cuối cùng không phải rơi một cái kết quả bi thảm. Một bên quản trạch vũ giống vậy, mở miệng nói. Chỉ bất quá hắn ánh mắt nhưng là không ngừng bên tay phải phương Trương Thác trên mình phiêu hốt. Trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa vẻ mặt đi ra. Sau đó, Lưu Kiệt ở ăn xong thịt nướng sau đó lại lần nữa cho một bên Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân hai. Người khảo chế liền hai phần thịt nướng. Ở Trương Thác vậy có thể đủ giết chết người dưới con mắt lúc này mới đem hiện trường thu thập sạch. Sẽ... Từ đầu chí cuối, Trương Thác cũng cự tuyệt Lưu Kiệt ý tốt, thần sắc ánh mắt lại là lạnh như băng có chút đáng sợ. Tựa như Lưu Kiệt là kẻ thù của hắn tựa như, khụ khụ khụ, ta nói Trương Thác, coi như ngươi đang đeo đuổi Hoa Vinh, ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta đi, ta thật là nhớ vậy không đối với nàng thế nào, ngươi như vậy thì tốt xem ta muốn trộm ngươi trứng gà như nhau. Hết thảy thu thập thỏa đáng sau đó, Lưu Kiệt thật sự là có chút không chịu nổi Trương Thác như vậy căm thù. Một thân một mình đi tới trước người mở miệng nói, trước Trương Thác các loại biểu hiện, coi như là một kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được tờ này Thác thích tiểu ma nữ. huống chi Lưu Kiệt cũng không đần. Mới vừa rồi mình chỉ bất quá cần phải Hoa Vinh yêu cầu nướng 2 khối thịt. Không cần phải như thế nhìn chằm chằm mình đi. Lần này hành động sau đó ta ngươi 2 người tới tỉ đấu một chút đi. Ta nhưng mà nghe không thiếu Vương Tổng Quản đối với ngươi đánh giá. Tuổi tác và ta kém không nhiều số tuổi. Thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2 bước. Một điểm này coi như đặt ở 4 đại tông môn bên trong đều là người xuất sắc. Nhưng là ta nhưng không chút nào tra được một điểm nửa điểm liên quan tới tin nhắn của ngươi. Ta đối với Lưu người huynh đệ vậy thật là tò mò à. Trương Thác trả lời có thể nói là đáp một nẻo. Ngược lại trực tiếp mở miệng hướng Lưu Kiệt phát ra khiêu chiến. Trên mặt thâm trầm vào thời khắc này thu vào. Đồng dạng là một bộ trên cao nhìn xuống cấp trên tư thái. Như vậy cao cao tại thượng tư thái. Thật sự là làm cho người ta chán ghét không được. Lưu Kiệt tự nhiên vậy không thế nào thích. Thử nghĩ, người ôn hòa nhã nhặn đi và người khác nói chuyện. Người khác một bộ cao cao tại thượng cái khung vô luận là ai cũng để cho người không có phân nửa mờ. Miệng dục vọng, xem ra ta lần này kẻ địch thật đúng là không thiếu. Bất quá hơn một cái thiếu một cái cũng không sao cả. Nếu ngươi cũng muốn và ta đánh, vậy ta đáp ứng ngươi đi. Ta vẫn là câu nói kia. Phụng bồi tới cùng, vừa vặn ta cũng muốn xem nhìn bầu trời mới là lạ vật trên bảng xếp hạng thứ nhất Trương huynh đệ. Ngươi rốt cuộc có nhiều ít bản lãnh, cơ hồ không có nửa phần do dự. Ngay tại Trương Thác đang nghi ngờ mình cùng Lưu Kiệt bây giờ sẽ hay không bởi vì chênh lệch thực lực mà bị Lưu Kiệt cự tuyệt thời điểm, Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng đáp ứng. Ngược lại là ngoài hắn ngoài dự liệu, 2 người tầm mắt trên không trung giao hội, trong không khí mơ hồ có ánh lửa thoáng hiện. Vừa lúc đó, dưới chân đất đai bỗng nhiên đung đưa kịch liệt liền đứng lên. Đất đai trên đột nhiên truyền tới kịch liệt run rẩy, trên bình nguyên mọi người thân hình không khỏi vào thời khắc này đung đưa. Tầm mắt có thể đạt được phía trước bất quá khoảng 800 mét. Một đạo to lớn thân hình xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Lấy mọi người đi qua linh năng cường hóa đi qua ánh mắt cùng với cái đó sinh vật to lớn thân hình. Cũng là để cho mọi người đang thời gian đầu tiên phát hiện đầu này linh thú. Không tốt, là lửa huyệt quy, linh thú này khu ranh giới vị trí làm sao sẽ xuất hiện loại này linh thú. Thời gian đầu tiên, một bên quản trạch thần trong miệng phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc. Hiện trường tất cả mọi người vào thời khắc này cảnh giác. Vậy một đạo to lớn bóng người vận động vị trí. Chính là bọn họ nhà cái phương hướng này. Đây là một con thân hình to lớn con rùa đen bộ dáng linh thú. Cách như thế khoảng cách xa cũng có thể nhìn thấy vậy một ngôi nhà cao thấp thân hình. Thân hình lại là so thông thường con rùa đen không biết lớn nhiều ít lần. Tốc độ vậy càng không phải là phổ thông con rùa đen có thể so sánh. Địa hỏa huyền quy xuất hiện ngay tức thì. Tứ chi đã nhanh chóng vận động đi ra. Nhanh chóng hướng bọn họ bên này vọt tới, nhất làm người ta chú ý vẫn là vậy màu vàng đất vỏ rùa. Giờ phút này địa hỏa huyền quy vượt qua tới đây, mang theo một phiến phiến bụi đất, lại là đã quấy dày không thiếu chung quanh những thứ khác linh thú. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thời gian đầu tiên, Trương Thác đã phát ra mệnh lệnh, thân là cái tiểu đội này đội trưởng hắn coi như là có tự giác tính. Chỉ bất quá nói ra đạo mệnh lệnh này trước vậy một tia nhìn về phía Lưu Kiệt mang có thâm ý ánh mắt. Lại là để cho Lưu Kiệt cảm giác được rất không thoải mái. Tên này, xem ra là đối với mình vậy có ý kiến à? Lưu Kiệt không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, vạn năng quét hình cũng ở đây thời gian đầu tiên mở. Quan trắc trước phía trước đang ở chạy tới địa hỏa huyền quy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-quoc-noi-la-noi-ma-noi-tsan-noi-tsans- cái gì gọi là chuyện hay.